Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, Yêu quái cùng cự long, thứ 16-10 chương, Yêu quái cùng cự long choáng, ngay tại cuồng gõ chữ thời điểm, bụng đau quá, làm sao bây giờ, là nhịn đau tiếp tục gõ chữ, hay vẫn là ngồi trong toilet bên trong một bên cái kia, một bên gõ chữ. Bần đạo thật rất khó lựa chọn, một nháy mắt, Thanh Mộc Phúc Địa Thiên Không cũng trở nên sáng rất nhiều. Lúc này Vệ Tiểu Bắc rốt cục cùng mặt trời khôi phục tâm linh kết nối. Thiên Chiếu Đại Thần Thần Cách đã bị mặt trời đều hấp thụ. Quả nhiên là dạng này, nhìn đằng trước đến mặt trời kia xuất hiện dị biến, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi nhất định. Kế tiếp sự tình, lại không cần đến Vệ Tiểu Bắc xuất thủ. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống, cái kia người ánh sáng vậy mà đã mất đi đối với thân thể khống chế. Tựa như một cái phiêu đãng chơi diều, hướng phía mặt trời bay đi. Không, ta không muốn, người ánh sáng lúc này miệng bên trong không ngừng gào thét. Trong thanh âm lộ ra một tia tuyệt vọng, không thể nghi ngờ, thanh âm là tới từ Amaterasu gửi ở người ánh sáng thể nội ý thức. Nhưng ở mặt trời thôn phệ Thiên Chiếu Thần Cách về sau, chỉ cần ánh mặt trời chiếu sáng ở người ánh sáng trên thân, như vậy Amaterasu gửi ở người ánh sáng lực lượng trong cơ thể liền sẽ nhận mặt trời dẫn dắt khống chế, kể từ đó, ngày đó theo ý thức liền hoàn toàn không cách nào khống chế người ánh sáng thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ánh sáng hướng mặt trời kia lướt tới. Tuy nói mặt trời đã hoàn toàn thôn phệ Thiên Chiếu Thần Cách, nhưng ở sự tình không có hoàn toàn giải quyết trước, Vệ Tiểu Bắc tâm ý nguyên lơ lửng giữa không trung, có thể nói như vậy, nhìn xem cái kia người ánh sáng chậm rãi trôi hướng mặt trời. Vệ Tiểu Bắc đều muốn đi lên giúp một cái, đem ánh sáng người thần tốc đẩy vào mặt trời bên trong. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đè lại loại này xúc động, hắn biết, càng là lúc này. Liền càng không thể xúc động, nếu không một khi xảy ra vấn đề, trước vất vả liền có thể uổng phí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại trải qua dài đến gần nửa giờ dài rằng giặc đường đi về sau. Người ánh sáng thân thể khoảng cách mặt trời đã không đủ 500 mét. Mà cái kia gửi ở người ánh sáng thể nội Amaterasu ý thức lúc này đã ý thức được chính mình tuyệt. Cảnh, lúc này Amaterasu ý thức có thể nói là hối hận cực kỳ. Sớm biết hiện tại tình trạng này, chính mình khi tiến vào nơi này ban đầu, nên không quản không hỏi, trực tiếp tự bảo, đem nơi này biến thành một mảnh tử vong địa phương. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất hay vẫn là không nên đi theo đuổi vào nơi này. Hoặc là sớm một bước đem đối phương đuổi mất, không đến mức xa vào đến tình cảnh như thế. Nhưng không quản Amaterasu ý thức lúc này nghĩ như thế nào. Người ánh sáng thân thể cũng không cách nào lấy nàng ý chí vì là chuyển di. Y nguyên hướng phía mặt trời chậm rãi bay đi. Mặt trời kia tựa hồ đối với người ánh sáng tốc độ có phần không kiên nhẫn. Sau một khắc, mặt trời bên trong, quầng mặt trời cuốn lên, hình thành một cỗ quang nhiệt dòng lũ, liền hướng phía người ánh sáng xoắn tới. Chỉ nghe cái kia người ánh sáng tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Quầng mặt trời dòng lũ trong nháy mắt liền kéo lấy người ánh sáng chui vào mặt trời bên trong. Thẳng đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng khối kia treo cao cự thạch mới rơi vào thực địa. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cái kia người ánh sáng thật cứ như vậy bị xử lý rồi. Hô, Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi thật dài đến, thân hình tiêu tán tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở mặt trời bên cạnh, lúc này mặt trời quăng mặt trời lên không ngừng cuốn lên quang nhiệt dòng lũ. Như là một cái to lớn sứa, xúc tu không ngừng lắc lư, Vệ Tiểu Bắc biết, đây là cái kia người ánh sáng bị nuốt vào mặt trời về sau. Trong đó liều mạng dãy giụa tạo thành động tĩnh. Nhưng theo mặt trời truyền đến phản hồi mà nói, cái kia người ánh sáng một khi tiến vào thái dương thể bên trong. Muốn phản kháng cũng quá trễ, mặt trời đã đem cái kia thiên chiếu thần cách đều thôn phệ. Cái này đồng đẳng với thôn phệ thiên chiếu đại thần căn cơ. Mà cái này người ánh sáng chẳng qua là thiên chiếu đại thần ký thác phân thân mà thôi. Cho nên khi tiến vào thái dương thể bên trong về sau, liền hoàn toàn bị quản chế tại mặt trời, liền xem như muốn dãy giụa, cũng là lên thớt thịt cá, không cách nào chống cự. Đương nhiên, đối với mặt trời mà nói, ký thác Amaterasu vượt qua 8 thành lực lượng người ánh sáng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn thôn phệ hết, là không thể nào. Mặt khác mặt trời ở thôn phệ hết thiên chiếu thần cách về sau, như muốn hoàn toàn hấp thu, cũng tương tự cần thời gian. Như thế, vệ tiểu bắc cũng không có vội vã rời đi thanh mộc phúc địa đi đối phó Amaterasu bản thể, mà là bắt đầu điều động thanh mộc phúc địa lực lượng đối với trước bị người ánh sáng phá hư địa phương tiến hành chữa trị. Phải biết, bởi vì người ánh sáng lực lượng quá khổng lồ, thanh mộc phúc địa trải qua địa phương chiến đấu, không nói phá thành mảnh nhỏ, có nhiều chỗ không gian bị đánh được vỡ ra, tuy nói sau thanh mộc phúc địa tự thân lực lượng đối với tiến hành chữa trị, nhưng cũng tạo thành những địa phương này không gian bình chướng trở nên bạc nhược. Đối với những địa phương này không gian bình chướng, vệ tiểu bắc cần điều động thanh mộc phúc địa lực lượng đối với tiến hành chủ động chữa trị, tăng cường không gian bình chướng độ dày, để phòng ngừa một vài vấn đề xuất hiện. Không thể không nói, ở vệ tiểu bắc chữa trị thanh mộc phúc địa không gian bình chướng thời điểm, cảm giác được thanh mộc phúc địa thế giới này quả thực có phần yếu đuối. Nếu như đổi thành thế giới hiện thực, liền xem như bị đánh rút ra hiện lượng lớn vết nứt không gian. Không gian bình chướng cũng không phải dễ dàng như vậy bị suy yếu. Đây chính là thế giới thể tích thậm chí cả nội tình khác biệt mà đưa đến khác biệt. Không có cách nào, thanh mộc phúc địa chỉ là thể tích mà nói so sánh hiện thực kém hơn quá nhiều. Đường kính vượt qua 400 cây số thanh mộc phúc địa. Diện tích vượt qua 16 vạn cây số vuông, nhìn qua diện tích rộng lớn, nhưng trên thực tế cùng thế giới hiện thực so sánh, chính là nhỏ cạn bã. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tin tưởng, ở cố gắng của mình dưới, thanh mộc phúc địa tương lai, chưa hẳn liền so hiện thực kém hơn bao nhiêu. Đem suy yếu không gian bình chướng đều chữa trị một lần về sau, vệ tiểu bắc cảm tạ Triệu Vân, ba đầu hắc long vương, cái này một người một rồng riêng phần mình trở lại không đề cập tới. Vệ tiểu bắc thì đi nhân loại căn cứ, không thể nghi ngờ, trước chiến đấu làm cho nhân loại căn cứ bên trong nhân loại từng cái xa vào đến tận thế thấp thỏm. Lo âu bên trong, thẳng đến vệ tiểu bắc xuất hiện, nhân loại căn cứ bên trong sợ hãi mới bình ổn lại. Đây chính là vệ tiểu bắc đối với vệ gia đảo những cư dân kia tâm lý chèo chống tác dụng. Nếu như truyền ra cái gì vệ tiểu bắc bỏ mình tin tức, chỉ sợ này nhân loại căn cứ lập tức liền sẽ lâm vào một hồi trong hỗn loạn. Mà nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện, trong lòng cự thạch rơi địa không chỉ có riêng chỉ là những cái kia nhân loại, còn có đồ thanh thanh. Vệ tiểu bắc cũng có một đoạn thời gian không có tới thăm hỏi qua đồ thanh thanh. Ở cùng phụ mẫu, đệ đệ muội muội các loại nếm qua một trận bữa cơm đoàn viên về sau, vệ tiểu bắc cùng đồ thanh thanh cùng nhau về tới hai người ở vào thanh mộc phúc địa trong biệt thự. Đương nhiên, lẫn nhau đối với vệ gia đảo biệt thự mà nói, nơi này biệt thự muốn lộ ra đơn sơ không ít, nhưng lúc này, đơn sơ cùng xa hoa hay không đều là chuyện nhỏ. Vệ tiểu bắc sờ lên đồ thanh thanh bụng, không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn có thể cảm nhận được đồ thanh thanh trong bụng thai nhi muốn xuất thế. Còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian, muốn nói vệ tiểu bắc để sớm xuất thế, cũng không phải không thể, nhưng cái này tất nhiên sẽ đối với thai nhi tương lai tạo thành ảnh hưởng. Cho nên vệ tiểu bắc là không thể vì là, ở sau đó trong thời gian một tuần, vệ tiểu bắc cùng đồ thanh thanh anh em, ở thanh mộc phúc địa các nơi du lịch, cố gắng đền bù một cái trước đối với đồ thanh thanh vắng vẻ. Một ngày này, vệ tiểu bắc cùng đồ thanh thanh lữ hành đến cự long bộ lạc. Cự long nhất tộc đi vào thanh mộc phúc địa về sau, liền định cư tại Thanh Mộc Phúc địa biển cả Tân. Đương nhiên, lẫn nhau đối với thế giới hiện thực bên trong biển cả. Cái này Thanh Mộc Phúc địa biển cả chỉ có thể nói là một trong cái cự đại hồ nước mà thôi. Nhưng mặc dù là như thế, cự long nhất tộc ở chỗ này cũng thành lập nên một trong cái không nhỏ bộ lạc. Ỷ vào ma pháp của bọn nó lực lượng, cự long ở bờ biển đứng lên từng cái to lớn tổ rồng. Trên bầu trời cự long bay lượn, nhìn qua rất có kỳ huyễn sắc thái, để vệ tiểu bác có chút kinh dị là, những này cự long ở vào ở Thanh Mộc Phúc địa về sau. Theo linh khí không ngừng rót vào, cự long nhất tộc cũng dần dần xuất hiện một trong chút biến hóa. Trong này biến hóa nhất là rõ rệt chính là những cái kia mới vừa từ trứng rồng bên trong ấp đi ra. Sổ long, cùng chúng nó bậc cha chú so sánh, những này sổ long từ lúc vừa ra đời liền có được câu thông linh khí năng lực. Tốt a, nhìn xem mặt trăng thăng cấp về sau, những cái kia vỗ vội cánh bay đến chỗ cao, bắt đầu phun ra nuốt vào ánh trăng sổ long, ấu long, vệ tiểu bác trên mặt thần sắc lại là lạ. Cảnh tượng này nhìn qua quá quỷ dị, điểm mần ni lẫn nhau đối với vệ tiểu bác là lạ sắc mặt. Đồ Thanh Thanh ngược lại là có phần sợ hãi thán phục một màn này. Đối với Đồ Thanh Thanh mà nói, phun ra nuốt vào ánh trăng chính là cửu vĩ hồ sinh hạ liền có thiên phú. Cửu vĩ hồ trời sinh thông minh, cũng không cần giống như cái khác yêu quái như thế cần trưởng thành đến trình độ nhất định về sau mới có thể phun ra nuốt vào ánh trăng, mượn nhờ ánh trăng lực cột rửa nhục thân, thanh minh linh hồn, tăng trưởng yêu khí, nhưng cái này phun ra nuốt vào ánh trăng dù sao cũng là hoa hạ yêu quái chỉ hắn mới có năng lực. Mà những này cự long chính là phương Tây chủng loại, thế mà cũng sẽ phun ra nuốt vào ánh trăng một chiêu này. Hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh dị. Cái này chẳng lẽ chính là Nam Quyết Bắc chỉ hiện thực phiên bản. Đợi cho những cái kia sổ long, ấu long phun ra nuốt vào ánh trăng hoàn tất, vệ tiểu bắc tay phải lấy ra một viên thủy tinh lung lay. Ở trong chẻo ánh trăng chiếu rọi xuống, cái này viên tạo hình đặc biệt thủy tinh lập tức liền phản xạ ra hào quang chói sáng. Lập tức, những cái kia mắt sắc sổ long lập tức liền hấp tấp bay tới. Vòng quanh ở vệ tiểu bắc trước người, dùng ngây thơ lời nói hướng vệ tiểu bắc lấy lòng, theo bọn nó cái kia tham lam cực kỳ trong ánh mắt cũng có thể thấy được. Bọn họ lúc này lực chú ý đã hoàn toàn bị viên kia lập lòe thủy tinh hấp dẫn. Về phần chuyện gì khác cũng không ở trong ánh mắt của bọn nó. Mà vệ tiểu bắc thừa cơ hội này, nắm qua vài đầu sổ long, lập tức dò xét một cái bọn họ tình huống trong cơ thể. Để vệ tiểu bác có chút kinh dị là, cái này vài đầu sổ long thể nội ngạc nhiên đã xuất hiện một viên nho nhỏ yêu hạch. Yêu hạch cái đồ chơi này chính là yêu quái đặc thù vật. Hết thầy tu luyện có thành tựu, mở ra linh trí yêu quái, thể nội yêu khí liền sẽ ngưng kết thành một viên yêu hạch. Cái này yêu hạch tác dụng đại thể cùng cự long long tinh có phần tương tự. Nhưng những này sổ long thể nội long tinh vẫn là tồn tại ở. Kể từ đó, liền liền vệ tiểu bắc đều không thể nhìn ra những này sổ long về sau sẽ trưởng thành tình trạng gì. Kiểm tra một phen, rút ra số ít sổ long huyết dịch với tư cách gen dự trữ về sau. Vệ tiểu bắc cầm ra một cái thủy tinh, hướng phía nơi xa ném đi. Những cái kia sổ long, ấu long lập tức gieo hò một tiếng. Phe phẩy cánh liền vọt tới, bắt đầu tranh đoạt, mà liền tại vệ tiểu bắc chuẩn bị cùng đi Đồ Thanh Thanh trở về biệt thự lúc nghỉ ngơi. Thân thể không khỏi một trận, sau một khắc con mắt liền nhìn về phía trung ương dãy núi. Ngay tại lúc trước một nháy mắt, vệ tiểu bắc cảm nhận được lúc này ở vào trung ương dãy núi thang cốc bên trong mặt trời xuất hiện. Kịch liệt biến hóa, hết chương.